Bạch Nguyệt Quang lại nháo chia tay. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi ra ngoài, Bạch Túc cũng không nói gì, sắc mặt ngưng tụ, khí chất có vẻ càng thêm cao lãnh. Cố Ninh nhất thời cũng không dám mở miệng. Sau khi lên xe, Bạch Túc lái xe ra ngoài, tốc độ rất nhanh, tuy rằng hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng không khí trong xe vẫn làm cho người ta cảm thấy áp lực đáng sợ. Cố Ninh vốn còn bởi vì đến nơi này nên có chút chột dạ, nhưng thấy hắn như vậy cũng có chút tức giận. Anh tức giận làm cái gì? Em không làm gì cả. Bạch Túc không nói gì, chỉ là ngón tay nắm vô lăng siết chặt, giống như là đang đè nén cảm xúc của mình. Cố Ninh càng nói càng cảm thấy mình không sai, hơn nữa bộ dáng trầm mặc ít nói của hắn càng làm cho cô hợp lý chỉ trích hắn. Còn có lời vừa rồi của anh cũng quá đáng, bác gái nghe xong sẽ không thương tâm sao? Ngữ khí cô hơi dừng lại, nhìn thần sắc của hắn, tiếp tục nói. Nếu anh tức giận, vậy thì chia. Cô còn chưa dứt lời, xe đã đột nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn thấy đèn đỏ bên đường. Ninh Ninh, đúng lúc này, bên người vang lên thanh âm của Bạch Túc. Cố Ninh, ân, một tiếng, theo bản năng quay đầu lại cũng cảm giác được môi mềm nhũn, lúc cô vừa kịp phản ứng, Bạch Túc lại bóp eo cô đè cô lên ghế, hôn càng sâu. Một hồi lâu, Bạch Túc mới hơi lui ra, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt âm trầm thâm thúy, ngón tay thon dài vuốt ve hai má cô, rất nhẹ nhàng, cũng rất thoải mái. Cố Ninh bị hắn nhìn không được tự nhiên, đang muốn đẩy ra, lại bỗng nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên. Ninh Ninh, anh đã nói sẽ không giận em. Cố Ninh sửng sốt nhìn về phía hắn. Vậy vừa rồi sao anh không để ý tới em? Bạch Túc cúi đầu nhìn cô. Anh ghen, ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, giọng nói trầm thấp. Ninh Ninh, em cảm thấy bọn họ tốt hơn anh. Cố Ninh không nghĩ tới điểm chú ý của hắn lại ở chỗ này, sửng sốt một chút nghe giọng nói trầm thấp nhu hòa của hắn, có chút không được tự nhiên, giống như cô thật sự coi trọng người khác, cô nhịn không được tức giận nói. Anh là bạn trai, bọn họ em lại không biết, có cái gì để so sánh. Bạch Túc vẻ mặt ngẩn ra, tựa hồ ngoài ý muốn cô sẽ nói như vậy, ánh mắt nhu hòa xuống, trong mắt hiện ra chút ôn nhu cười nhạt, phảng phất có mị lực có thể làm cho người ta đắm chìm. Cố Ninh rời mắt đi, lẩm bẩm. Anh cười cái gì, em không khen ngợi anh. Bạch Túc lại nở nụ cười một tiếng, tựa hồ tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp, lúc này đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, xe khởi động lại, nhưng tốc độ đã vững vàng hơn rất nhiều. Cố Ninh nhịn không được quay đầu nhìn hắn, gương mặt nghiêng nghiêng trắng nõn tinh xảo, vẻ mặt bình tĩnh, lại cảm giác được hắn không khác gì người bạn trai dịu dàng bao dung trước kia, thật giống như khí thế đáng sợ lúc trước đều là ảo giác. Cố Ninh cảm giác có chút nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng rất buồn bực, rõ ràng hắn đã tức giận, nhưng hình như hắn ngay cả một chút ý tứ chia tay cũng không có. Nam chính trong nguyên tác cũng không khó chơi phức tạp như vậy chứ. Bạch Túc trực tiếp lái xe về nhà hắn, lúc này thời gian cũng đã khuya, Cố Ninh cũng không tiện đề nghị mình bắt taxi về nhà, đành phải cùng Bạch Túc trở về. Nhà Bạch Túc tuy rằng có phòng khách nhưng phòng ngủ chính của Bạch Túc lớn hơn cũng thoải mái hơn, trước kia cô đều là phòng ngủ chính, chỉ là hiện tại đã định chia tay cũng không tiện ngủ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng không nói lý do, cũng chỉ tỏ vẻ muốn ngủ trong phòng khách. Bạch Túc luôn luôn dung túng cho cô, tự nhiên cũng không có phản đối, giúp cô thu dọn phòng khách rồi ra ngoài. Nếu như không phải nhiệm vụ, Bạch Túc đích thật là đối tượng rất thích hợp kết giao, đáng tiếc cô cầm chính là kịch bản Bạch Nguyệt Quang, nhất định chỉ có thể cô phụ hắn, chỉ có nữ chính mới là tình yêu đích thực của hắn. Chỉ là cô nghĩ rất rõ ràng, đầu lại có chút mơ hồ, đại khái là bởi vì quán tính trước kia thường ở phòng ngủ chính qua đêm, mà cô lại uống chút rượu, ban đêm đi vệ sinh xong trở về liền mơ mơ màng màng vào phòng ngủ chính ngủ. Cố Ninh hoàn toàn không ý thức được mình đi nhầm phòng, Bạch Túc cũng không nhắc nhở cô, còn theo thói quen đưa tay ôm cô, làm cho cô ngủ ngon hơn. Ngày hôm sau, Cố Ninh bị một tiếng chuông điện thoại quen thuộc đánh thức, còn chưa ý thức được đây không phải là điện thoại di động của mình, thuận tay bắt máy, mắt còn chưa mở ra. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng nữ có chút ý cười truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại, ngồi dậy. Sau khi trả lời điện thoại, cơn buồn ngủ của cô đã sợ hãi đến mức không cánh mà bay. Cô cũng không nghĩ tới cuộc điện thoại này cơ nhiên là mẹ Bạch Túc gọi tới, đây là điện thoại của Bạch Túc, người bà muốn tìm tự nhiên cũng là Bạch Túc. Cô vốn định đem điện thoại cho hắn, nhưng Sở Uyển sau khi nghe được là thanh âm của cô liền trầm mặc một chút, sau đó ý vị không rõ cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia làm cho người ta xấu hổ đến tai nóng lên, phảng phất cô cùng Bạch Túc đêm qua thật sự đã làm cái gì. Ngủ nhầm giường, còn nghe nhầm điện thoại, cho dù giải thích Sở Uyển cũng chỉ cảm thấy cô đang ngượng ngùng đi. Cô đành phải không giải thích bởi vì quá xấu hổ chỉ muốn nhanh chóng cúp điện thoại, khi nghe Sở Uyển nhắc tới chuyện nhờ cô dẫn Bạch Túc về nhà một chuyến, cô đã hành động trước ý thức. Vâng, một tiếng, chờ sau khi cúp điện thoại xong mới phản ứng được cô đã hứa cái gì. Bất quá cô cũng nghe ra Sở Uyển ngữ khí rất khẩn thiết, là thật sự rất muốn cùng Bạch Túc nói chuyện một chút. Những lời tối hôm qua của Bạch Túc nói như thế nào cũng quá mức đả thương người. Cô tóm lại chỉ là nói chuyện, nếu như Bạch Túc không muốn, vậy lại gọi điện thoại trở về cũng được. Mặt khác nếu Bạch Túc phi thường kháng cự chuyện này, thậm chí còn có khoảng cách với cô, vậy muốn đạt được mục đích chia tay cũng sẽ tiến thêm một bước. Ngay khi cô cúp điện thoại, Bạch Túc liền đẩy cửa tiến vào thấy cô tỉnh lại, hắn đi tới, nói. Đói bụng không, dậy ăn sáng thôi, lúc Cố Ninh nhìn thấy hắn, vốn còn có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến chuyện bọn họ còn chưa chia tay, đã ngủ nhiều lần như vậy cũng không kém lần này, liền chấn định. À, một tiếng, đem chuyện Sở Uyển gọi điện thoại tới muốn hắn về nhà nói. Nghe cô nói xong, Bạch Túc liền trầm mặc thần sắc tựa hồ hơi lạnh một chút lại tựa hồ không có. Không biết vì sao Cố Ninh rất không muốn nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn, cô quỳ xuống giường, ngửa đầu nhìn hắn. Em đã đáp ứng bác gái, anh không thể để em nuốt lời a. Bạch Túc không nói gì, nhìn cô ánh mắt tối tăm không rõ, giống như đang suy tư. Cố Ninh kéo ống tay áo hắn, giọng nói mềm nhũn một chút. Được không, có lẽ chính cô cũng không ý thức được bộ dáng mềm mại đáng yêu như vậy mặc váy ngủ có bao nhiêu mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Túc nhìn cô ánh mắt u ám khó lường, một lát sau lại bỗng nhiên cúi người xuống, nửa quỳ trên giường, cúi đầu hôn cô. Cô theo bản năng ngửa ra sau, lại bị hắn thuận thế đè lên gối hôn sâu, một hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng kéo dây áo của cô lên, thanh âm mang theo chút khàn khàn. Được, Cố Ninh sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng nhanh như vậy. Bạch Túc đã đứng dậy, liếc mắt nhìn cô một cái, vuốt ve tóc cô, nói. Em vui là được, Cố Ninh tránh ánh mắt dịu dàng của hắn, tâm tình có chút khác thường. Hắn cưng chiều cô như vậy, cô còn tâm tâm niệm niệm muốn chia tay, sao lại cảm giác được kịch bản cô lấy càng ngày càng cặn bã đây? Thật là gây nghiệt a cách chương.